Chương 437, thông chi Son gỗ củ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tạm thời ở địa cầu nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm tình, lại tìm cả địa cùng Son gỗ củ đánh một trầu át sủ bạ xạ thầm nghĩ. Chính là cân nhờ ả cờ đến nguyên nhân này, hắn mới có thể thuấn di đến tới địa cầu, đê điều hành sự. Địa cầu. Quỷ xạ tan thành phố, một đạo náo nhiệt đường đi. Dù bạ xạ tùy ý đi tới, gặp được một chút nhà hàng, cảm giác mùi vị không tệ, hắn liền sẽ tiến đến nếm thử. Ngẫu nhiên tiến vào một chút ngu nhạc tràng sở chơi đùa, thư giãn một tí, đương nhiên là rất thuần khiết đi chơi. Tại quỷ xạ tản thành phố du ngoạn mấy ngày. Một ngày này, trạng vạng tối, một đầu yên tĩnh trên đường phố, một thiếu nữ đang giáo huấn một đám tiểu côn đồ. Nữ hài thực lực không tệ, đã đạt đến bán thần tứ giai, dễ như trở bàn tay liền đem mấy tên côn đồ giáo huấn một trận. Nhìn các ngươi về sau còn dám hay không khi dễ người. Tiểu nữ hài nhún nhún cái mũi, khe nói. Bị đánh đến toàn thân xanh một miếng rủ cả gì một khối mấy tên côn đồ, vội vàng thê thảm đạo. Không dám, không dám nơi xa, dù bạ xạ nhìn qua một màn này, khỏe miệng khẽ nhếch, nguyên lai là Son gỗ củ tôn nữ tiểu phương A, thời gian trôi qua thật nhanh, vừa tới đến thế giới này thời điểm, Son gỗ củ vẫn là một cái tiểu thí hải, hiện tại cũng là gia gia bối. Tiểu phương cảm giác rất mạnh, lập tức chú ý tới có người đang nhìn nàng, quay đầu nhìn phía ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không muốn tìm đánh tiểu phương hai tay chống nạnh? Một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Ngươi là Son gỗ củ cháu gái chứ? Sủ bạ xạ đi lên trước, hỏi thăm. Ách, ngươi biết gia gia của ta tiểu phương hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên nhận biết. Sủ bạ xạ hé miệng mỉm cười. A, vậy các ngươi là bằng hữu sao? Ta rất lâu đều chưa từng gặp qua ông nội ta. Tiểu phương có chút sầu não. Bằng hữu sao hà hà, chúng ta cũng không phải bằng hữu, phải nói địch nhân á. Sủ bạ xạ nhàn nhạt đáp lại nói. Địch nhân tiểu phương biến sắc, thân hình nhất động, lui về phía sau mấy chục bộ, làm ra chiến đấu tư thái. Ngươi là ai, có phải hay không muốn tìm ta gỗ củ ra ra phiền phức vẫn là nghĩ bắt cóc ta, uy hiếp ta ra ra? Tiểu phương cảnh giác hỏi thăm. Ta là muốn tìm ra ra ngươi phiền phức, bất quá bắt cóc ngươi không cần thiết, bởi vì ra ra ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù bạ xạ tự tin nói. Ừ, ra ra của ta là cường đại nhất. Ngươi làm sao có thể là gia gia của ta đối thủ, ta muốn thay gia gia của ta giáo huấn ngươi một trận. Nói, tiểu phương thân hình nhất động, hướng phía sủ bạ xạ đánh tới. Tiểu phương tốc độ phi thường nhanh, nhưng ở sủ bạ xạ trong mắt lại hết sức chi chậm. Hiu hiu hiu hiu, tiểu phương lần lượt công kích rủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ, nhưng mỗi một lần công kích tựa hồ cũng đánh vào không khí đồng dạng, xuyên thấu sủ bạ xạ thân thể, căn bản đánh không đến người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không có có thân thể? Tiểu phương nghi hoặc. Không phải ta không có có thân thể, mà là tốc độ ngươi quá chậm, tại ngươi đánh ta thời điểm, ta liền tránh qua, tránh né, nhưng mà lại trở về nguyên địa, chỉ là ở trong mắt ngươi, ta không có nhúc nhích thôi. Dù bạ xạ cười nói. A, ta vậy mới không tin, nói không chừng là ngươi sử dụng cái gì tà pháp. Tiểu phương nói ra. Không tin, vậy ta công kích ra vừa dứt lời, dù bạ xạ động. Tốc độ hoàn toàn siêu việt tiểu phương cảm giác. Tại nàng kịp phản ứng thời điểm, mình đã bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt lấy bả vai, một cỗ để nàng không cách nào tưởng tượng lực đạo chuyển tới toàn thân của nàng thượng hạ. Không động được. Tiểu phương hoảng loạn rồi, nàng cảm giác thân thể của mình giống như là mặc một bộ nặng nề ra tỏa đồng dạng, chân tựa hồ cu nở dê cùng mặt đất ngay cả ở cùng nhau, căn bản không hề động. Ta đưa ngươi về nhà có được hay không? Sủ bạ xạ đột nhiên nói ra. Tốt, tiểu phương nội tâm thuận miệng nói. Hoa cảnh tượng trước mắt biến đổi, tiểu phương phát hiện mình đã về nhà trong nhà đại sảnh, mà thân thể của nàng cu nở dê khôi phục hành động chi lực. Về phần xù bà xạ, thì ngồi trong nhà pho nở dê kha cờ hờ trên ghế salon, nhìn lên truyền hình. Ngươi muốn làm gì không cho phép thương tổn người nhà của ta? Tiểu phương sắc mặt tái nhợt nói. Nàng đã biết được cụ rủ mạ kịt xù bà xạ một bộ phận thực lực. Tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó, mà mẫu thân trong nhà cùng mãi mãi mặc dù QNZ có một chút thực lực, nhưng ở trong mắt nàng, cũng chính là một người bình thường mà thôi. Có lẽ phụ thân của hắn có thể đối phó người này, nhưng phụ thân của nàng bây giờ căn bản không ở nhà. Nghe được tiểu phương mẫu thân bài đèn cùng mãi mãi kỳ kỳ từ gian phòng đi ra. Tiểu phương, ngươi không phải ra đi chơi nha, nhanh như vậy liền trở lại A Bài Đèn nói ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong phòng khách rủ rủ mà kịt xù bạ xạ thân ảnh thơ ý điếm, nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà kỳ kỳ cũng không khá hơn chút nào, thân thể run rẩy lên. Uzu mạ kịt xù bạ xạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bài Đèn che miệng, hoảng sợ nói. Rất nhanh, nàng lập tức đi tới Tiểu Phương trước mặt, đem Tiểu Phương chặn, đau khổ cầu khẩn nói, văn cầu ngươi không nên thương tổn nhà ta Tiểu Phương, nàng vẫn là một đứa bé, ngươi muốn giết cứ giết ta. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn giết các ngươi, thông chi Son Gỗ Củ cùng cả điệp đi, đã đến giờ. Dù bạ xạ lãnh đạm nói, đã đến giờ kỳ kỳ cùng Bài Đèn sắc mặt trắng nhợt. Các nàng tự nhiên nghe Son Gỗ Củ cùng Son Gohan nói qua, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cho Son Gỗ Củ bọn hắn 20 năm thời gian. Nếu là 20 năm sau Son Gỗ Củ không đánh bại được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền sẽ phá hủy địa cầu. Mà bây giờ, vừa vặn không sai biệt lắm là 20 năm tả hữu. Chẳng lẽ chúng ta không có thế chung sống hòa bình sao, làm gì nhất định phải một mực đánh kỳ kỳ nói ra. Đột nhiên, dù bà xả sắc mặt phát lệnh, vô biên sát khí bao phủ ba người, đạo, ta không giết các người, cũng không đại biểu ta nhân tử, ta giết qua người vô số kể, tính tình của ta nhưng không tốt như vậy, thông chi Son Gỗ Củ bọn hắn đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy bo nở hà nở đến, đúng, nhiều gọi một chút chơ thủ đi, dạng này đánh nhau mới thống khoái tốt. Ta đi thông chi Gohan cùng Ngộ Thiên bọn hắn, để bọn hắn thông chi phụ thân của bọn hắn trở về. Kỳ kỳ run rẩy nói ra. Rất nhanh, Kỳ kỳ gọi điện thoại thông chi Gohan cùng Ngộ Thiên. Gohan cùng Ngộ Thiên vừa nghe đến đủ dù mà kỳ xù bạ xa tới, lập tức giật nảy mình, câu thông giới vương, để giới vương thông chi Son Gỗ Củ về sau, lập tức liền quay lại ra trang. Son Gohan, Son Gô Tên, các ngươi hai cái cu nở dê quá vô dụng đi. Đã nhiều năm như vậy, thực lực mới chướng ngần ấy, hoàn toàn trà đạp thiên phú của các ngươi. Dù bạ xạ nhìn qua đi ra Son Gohan cùng Son Goten, thở dài nói. Một cái bán thần bát giai, một cái bán thần thất giai.